Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3588, này báo, đại cát đại lợi. Sau khi say rượu, Cửu Phong Hòa Thượng liền như là đổi một người khác. Quyền pháp càng ngày càng cương mãnh, nắm đấm càng ngày càng bá đạo, cản ở trước mặt hắn người, cơ hồ đều bị hắn một quyền sống sờ sờ đánh chết. Mạc Vấn Thần, người đi. Vinh Thân Vương bị Cửu Phong Hòa Thượng dọa điên rồi, lập tức giận dữ hét, ta, chấm ngoặc kép. Mạc Vấn Thần chỉ mình cái mũi, một mặt khó coi, nếu là không có say rượu Cửu Phong Hòa Thượng, Mạc Vấn Thần còn có lực đánh một trận, nhưng là Mạc Vấn Thần trong lòng biết rõ, Hòa Thượng này nếu là một khi uống say, đoán chừng chính là Phật môn Phật chủ rồi, hắn đều có thể một quyền đánh tới. Mạc Vấn Thần dừng bước không tiến. Vinh Thân Vương lại mắt thấy Cửu Phong Hòa Thượng từng quyền đem đối mặt ngăn lại người của mình đánh chết, ép về phía tới mình. Trảm Long Ti Ti Thủ. Vinh Thân Vương hô. Trảm Long Ti Ti Thủ mặt mo quét ngang. Đồng tử tĩnh mịch, lúc này bay lượn mà đi cùng Cửu Phong Hòa Thượng chiến đấu cùng một chỗ. Bần đạo đến cho vương ra cả một tràng được chứ? Làm Cửu Phong Hòa Thượng bị ngăn lại trong nháy mắt đó, Vinh Thân Vương còn chưa kịp tâm hỉ, liền nghe bên tai truyền tới một cái tiếng cười khẽ âm. Không khỏi hắn đi phía trái trong tay nhìn lại, nhìn thấy một người mặc đạo bào, tay kéo phất trần đạo nhân đứng ở đằng xa, đối với hắn bật cười. Trông thấy người này, Vinh Thân Vương toàn thân xù lông, tê cả da đầu. Người này đương nhiên đó là Phong Linh Tử, năm đó ở trên Man Cổ Đại Lục cũng là cực kỳ uy danh. Nhất là có một cái biệt hiệu gọi là sao tai họa, tính hẳn phải chết, lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Phong Linh Tử mới đầu dương danh thời điểm chính là tinh thông thuật bói toán, thế nhưng là hắn tính báo lặp lại không có chuẩn qua. Tìm hắn cầu báo người, Phong Linh Tử nói bọn hắn cắt nhân thiên tướng, nhất định đại phú đại quý. Kết quả ngày thứ hai người này liền phơi thay đầu đường. Phong Linh Tử nói cầu báo người ấn đường biến thành màu đen, nhiều thì bán nguyệt, ít thì ba ngày liền có tai họa diệt môn. Kết quả người này cùng gia tộc đến nay cũng còn sống trên cõi đời này. Thuyết pháp này nguyên lai càng tà môn, Phong Linh Tử thanh danh cũng càng ngày càng thối. Có thể Phong Linh Tử không tin tà a, càng muốn đoán ra một quẻ. Thế là người này cầm lấy phất trần, đi khắp Man Cổ Đại Lục, làm người đoán mệnh. Mới đầu có người đoán mệnh, có thể theo thanh danh càng ngày càng thối, rất nhiều nơi gia tộc đều đối với hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Đến cuối cùng, Phong Linh Tử đành phải kéo lấy người, ép buộc coi bói cho người khác. Người ta không tính, hắn liền đánh đập người khác một trận. Thẳng đến về sau Phong Linh Tử cùng Lâm Đạc kết bạn, hắn cũng vì Lâm Đạc tính một quẻ, nói Lâm Đạc đời này cùng nhau đi tới, cực kỳ lóa mắt, bằng phẳng không gợn sóng. Nhưng cuộc đời tất có một tai, không chỗ tránh được, không chỗ có thể trốn. Này tai cường hoành, sẽ liền cùng người nhà vợ con, thậm chí sẽ liên lụy bên người thân hữu. Này báo tính qua không lâu sau, Lâm Đạc cùng trốn giết thập bát tiên liền bị Mạc Vấn Thần, Long Lăng Tiêu, Lý Kiếm Việt phản bội. Sau đó phát sinh Đông Châu Côn Khư đại chiến, bất đắc dĩ, Đào Sơn chúng huynh đệ, chết thì chết, trốn thì trốn. Cái này một quẻ, Phong Linh Tử đoán chắc. Phong Linh Tử đời này duy nhất đoán ra một quẻ, lại là hắn không muốn nhất đoán ra một quẻ. Giống như là vận mệnh cho Phong Linh Tử mở một trò đùa. Cho đến nay, cái này một quẻ đều để Phong Linh Tử canh cánh trong lòng, khó mà bình phục. Năm đó Phong Linh Tử tiếng xấu, cũng là nhường thần đô bên trong vương quyền quý tộc cũng tránh không kịp. Mặc dù Vinh Thân Vương không tin cái này xem bói đoán mệnh mà nói, nhưng như vậy tà môn thuyết pháp lại là để cho người ta không rét mà run. Vinh Thân Vương đồng tử co rụt lại, trừng mắt Phong Linh Tử, người im miệng, không cho phép nói. Phong Linh Tử cười nhẹ, từng bước một hướng đi Vinh Thân Vương mà đi, vừa mở miệng cười nói, ta vì vương gia tính một quẻ, này báo tự nhiên chính là cát báo, chấm ngoặc kép, im miệng, im miệng. Vinh Thân Vương gần như gào thét đồng dạng giống giận. Phong Linh Tử mặc kệ không hỏi. Mở miệng tiếp tục nói. Đây là cát báo. Cho thấy vương gia ít ngày nữa liền có thể giao long đắc đạo. Cá vượt long môn. Phi long tại thiên. Thiên địa vạn vật đều ở vương gia dưới chân. Giang sơn vạn dặm không có gì không làm vương gia thần phục. Im miệng. Im miệng. Ta lệnh cho ngươi im miệng. Ngươi cái này sao tai họa. Vinh Thân Vương hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Phong Linh Tử tiếng xấu giờ phút này giống như là một loại nguyền rủa bình thường. Nhưng Vinh Thân Vương cũng có chút phát cuồng. Phong Linh Tử tiếp tục cười nói. Mà vương gia sau đó nửa đời. Tại cái này bình yên thái bình thịnh thế bên trong. Đoạt thiên địa tạo hóa. Phá đạo cảnh. Nhập linh giới. Hoa nở bỉ ngạn trời. Ngư dược lúc này biển. Nhất định nhất phi trùng thiên. Đăng đỉnh linh giới đỉnh phong. Bước vào vạn cổ tiên lộ. Đứng hàng tiên lớp. Đồng thọ cùng trời đất. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Này báo. Đại cát đại lợi. Phong Linh Tử từ đáy lòng cười nói. Nghe xong Phong Linh Tử giải báo. Vinh Thân Vương một mặt tuyệt vọng tái nhợt. Lòng như cho nguội. Xong. Ta đoán chừng không còn sống lâu nữa rồi. Vinh Thân Vương cảm thấy buồn bã lặng yên. Nhìn về phía Phong Linh Tử thời điểm. Ánh mắt lộ ra ngàn vạn lợi mang. Hận không thể đem Phong Linh Tử thiên đao vạn quả. Ngũ mã phanh thây. Ha ha ha. Lâm Đạc cùng Tuân Chi Tàng. Bạch Mộc ba người trông thấy một màn này. Cũng không khỏi phải cười to lên. Bạch Mộc cười nói. Đoán chừng thiên hạ này cũng chỉ có từ Phong Linh Tử trong miệng nói ra được Cát Tường lời nói. Như thế chói tai. Như thế để cho người ta không muốn nghe. Lý Tố Bạch đôi mắt đẹp nhất truyền. Nhìn về phía Lâm Đạc. Nghiêm túc nói. Lâm Đạc. Về sau Lâm Bạch thành thân thời điểm. Chúng ta bằng không đem Phong Linh Tử trước tạm thời phong ấn đi. Bằng không. Chúng ta trước tiên đem miệng hắn vá lại. Người thấy được hay không? Nghe thấy Lý Tố Bạch lời này. Lâm Đạc cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vinh Thân Vương hai mắt đỏ như máu. Phó Thanh Sương đến đây giết hắn. Hắn không có kinh hoàng. Cửu Phong Hòa Thượng đánh tới. Hắn cũng không có gấp. Ngược lại là Phong Linh Tử sau khi xuất hiện. Cái này không mặn không nhạt vài câu Cát Tường lời nói. Nhường Vinh Thân Vương tâm thần sụp đổ. Lập tức bạo tẩu. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Vinh Thân Vương chỉ vào Phong Linh Tử giận dữ quát. Huyền kiếm ti ti thủ lúc này một bước xông ra. Thẳng hướng Phong Linh Tử. Huyền kiếm ti ti thủ. Bần đạo cũng vì ngươi tính một què. Này báo. Đại cát đại lợi. Chấm ngoặc kép. Trông thấy huyền kiếm ti ti thủ đánh tới. Phong Linh Tử vội vàng mở miệng. Huyền kiếm ti tư nghe thấy. Này báo. Đại cát đại lợi. Về sau. Sắc mặt vì đó tối sầm lại. Trong lòng sát ý càng đậm. Trong tay quyền pháp không khỏi tăng thêm tăng tốc. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn giết Phong Linh Tử. Nhường hắn vĩnh viễn im miệng. Làm Vinh Thân Vương hung tợn trừng mắt Phong Linh Tử thời điểm. Đột nhiên, Vinh Thân Vương cảm giác được trên đỉnh đầu của mình tối sầm lại. Tựa hồ thứ gì che đậy đỉnh đầu hắn thiên địa. Vinh Thân Vương ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy một tòa không biết từ cùng mà đến sơn nhạc nguy nga. Đang ầm vang ép hướng trên đỉnh đầu của hắn. Vương ra. Tránh ra, có người vội vàng hô, đem Vinh Thân Vương đẩy đi ra, cái kia một tòa núi lớn đè xuống, ầm vang đem mấy trăm vị còn không tới kịp đào tẩu võ giả nghiền nát thành bánh thịt. Tùy theo, cái kia một tòa núi lớn hóa thành từng tia hơi khói, tiêu tán ở giữa không trung, từ không sinh có, ngừng ý thành hình, nhất niệm thiên địa, một bút sơn hà, chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Thần thấy vậy mát. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, 72 đế khí một trong, thiên địa sơn hà bút, Bạch Mộc giờ phút này khoanh chân ngồi ở giữa không trung, mỉm cười nhìn chật vật chạy ra đại sơn áp đỉnh phía dưới Vinh Thân Vương. Tùy theo Bạch Mộc lại là cười một tiếng, trong tay một cây dài một thước bút lông hướng trong hư không vung lên, lập tức thương khung chấn động. Một đầu từ phía trên bên cạnh lao nhanh gào thét mà đến Trường Hà. Đột nhiên vọt tới Vinh Thân Vương mà đi. Hết chương.